nàng nên lo lắng cho mình trước đi, ta đã bỏ tất cả tiền bạc của mình để làm vốn, hiện tại trên người không còn đồng nào, nếu không bán được, buổi tối chúng ta sẽ phải đói bụng. Hừ hừ, chờ xem, nơi này là dưới chân hoàng thành, nhân gian đã có cuộc sống yên ổn nhiều năm, khắp nơi đều được mùa cho nên mọi người cơm no áo ấm, vàng bạc nhàn rỗi trong tay cũng nhiều. Trong tay có tiền, tiền tiêu vặt của tiểu hài tử cũng tăng lên nhiều, vì vậy không tới nửa ngày, Diệp Tuyết đã cảm nhận được mùi vị bị chuột rút vì đếm tiền. Lão bản, ta nói động tác của ngươi nhanh nhẹn lên một chút, khách hàng đã xếp hàng chờ lâu lắm rồi. Bởi vì hàng đã bán hết, Diệp Tuyết dành một tay chống nạnh, một tay làm cây quạt quạt, lớn tiếng khiêu khích vào bên trong. Tới rồi, Lạc Băng quát một tiếng, mang hai giỏ mứt quả lớn đặt trên quầy, số lượng ước chừng gấp 3 lần trước kia. Thấy nàng thở phì phò cau mày, hắn cười đến hài lòng. Lần này ta làm nhiều một chút cho nên hơi chậm một chút, bà chủ, nàng từ từ bán mứt quả đi, những thứ này, đủ đến khi ta ăn cơm xong rồi quay lại làm tiếp. Ngươi, Diệp Tuyết chỉ vào hắn, một tay kéo hắn vào trong góc. Nói, có phải ngươi trả thù ta hay không? Chúng ta không thể dùng pháp thuật, chú ý đến hình ảnh. Lạc Băng lấy tay nàng ra, mỉm cười nói, lấy tốc độ của nàng, ta cần phải lãng phí pháp lực sao? Ngươi, xem thường ta, chấm, đây là sự thật đã phơi bày trước mắt, ngươi, chờ đó cho ta, chấm, yên tâm, chờ ta ăn no ta sẽ thong thả chờ nàng. Lạc Băng nói xong, phất tay một cái về phía nàng, nghênh ngang tiêu sái mà ra khỏi cửa hàng. Bà chủ, nàng dừng nóng vội, ta sẽ mang thức ăn thừa về cho nàng. Cốt, bà chủ quay lại nhanh một chút, ta muốn mua 3 chuỗi. Ta muốn mua 2 chuỗi. Tới rồi, thật xin lỗi, để cho các vị phải đợi lâu. Bà chủ, hai người các ngươi dáng dấp thật là xinh đẹp, giống như thần tiên trên trời vậy. Ha ha, ngươi nói đùa. Diệp Tuyết tiến vào vòng đại chiến thu tiền lần thứ 2. Chấm, có lẽ là thời gian cơm trưa tất cả mọi người đi về nhà ăn cơm, chỉ bán ra một sọt, trong tiệm cũng không có người. Nàng đang nhàm chán nhìn những mứt quả kia, tay không tự chủ được mà sờ lên bụng của mình. Tất cả giống như đang mơ vậy, ngày hôm qua, nơi này còn có một tiểu sinh mệnh, nhưng là bây giờ. Cảm giác gì cũng không có, ngay cả đau cũng không cảm thấy chút nào. Keng keng keng, ăn cơm, bà chủ, Lạc Băng chưa thấy người đã thấy tiếng. Diệp Tuyết vội vàng thu hồi thương cảm trong mắt, mình đã hứa tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy yêu thương của bản thân. Nhếch lên mũi người một cái, hiện ra mặt mong đợi. Thứ gì vậy, thơm quá đi, nàng đoán thử coi, đoán chúng ta cho nàng ăn. Không cần, không muốn, muốn ăn ngay lúc này. Diệp Tuyết mặc kệ, đưa tay giành lấy. Rõ ràng Lạc Băng không có bảo vệ, lập tức bị nàng đoạt đi. Này, thế nào lại có một bà chủ dã man như vậy, còn biết lý lẽ hay không hả? Ta không nói đạo lý, ngươi làm gì ta? Diệp Tuyết ngẩng cằm lên, hai tay mở bọc đồ ra. Hoa, thì ra là gà ăn mày, không trách được thơm như vậy rồi. Trong mắt hiện ra vẻ tham lam, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Quả nhiên là tiểu hồ ly, thấy thịt gà là chảy nước miếng. Lạc Băng ở bên cạnh hừ lạnh nói qua. Ai cần ngươi lo, nàng cầm một cái đùi gà ăn rất hưởng thụ, vốn còn muốn hỏi ngươi một chút có muốn ăn hay không, bây giờ nhìn vậy chắc là không cần. Góc chuyện audio.com, ngươi là Băng, uống nước là tốt nhất, ăn thịt cái gì, nhất định chính là phí của trời. Nói như vậy, phải khiến cho nàng thất vọng rồi. Đột nhiên Lạc Băng chạy tới trước mặt nàng, xé một cái đùi khác của con gà, bằng tốc độ nhanh nhất đưa vào trong miệng mình. Ngươi, ha ha, ăn ngon thật. Mới vừa rồi đã ăn rồi hai con rồi, nhưng tại sao lại cảm thấy con này của nàng ăn ngon nhất? Lạc Băng, cái tên xấu xa này, đã ăn hai con rồi, lại còn tới giành ăn với mình, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho mình chứ gì. Đàn ông mà không hư thì phụ nữ không yêu, người đi chết, ném xương gà đã ăn trong tay ra trực tiếp rơi vào trong cổ áo của hắn. Cách chương.